Bác sĩ Trivago, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ ra tới đường Abad, trời bắt đầu sáng hơn một chút, tuyết đã phủ một tấm mân lùng nhùng màu trắng trên mặt đường, mép dưới của tấm màn ấy cứ quấn lấy chân người qua lại đến nỗi họ mất cảm giác truyền dịch và tưởng như mình đang dẫm chân tại chỗ. Ngoài phố không một bóng người, trừ gia đình Trivago. Lát sau có chiếc xe ngựa đuổi kịp họ, bác đánh xe cuộn tròn trong lớp tuyết, con ngựa cũng trắng như tuyết. Với một giá rẻ ngoài sức tưởng tượng, chưa đáng một copec thời đó, bác đánh xe xếp cả gia đình cùng hành lý lên xe, chở ra ga, trừ bác sĩ đề nghị để chàng đi bộ người không. Ở ngoài ga, hai con Tonia đã giành được chỗ đứng xếp hàng giữa một đoàn người dài rằng giặc ken sát nhau trong hai hàng rào chắn bằng gỗ. Bây giờ người ta không cho lên tàu ở ngay sân ga, mà cách chỗ ấy đến nửa dặm ngay giữa đường sắt cạnh cột báo hiệu ra vào, bởi vì không đủ nhân công quét dọn các đường vào sân ga, một nửa khu vực phụ cận của nhà ga bị băng tuyết và rác rưởi bao phủ nên các đầu máy xe lửa không thể chạy tới bến đậu. Nilza và bé Sasa không đứng với Tonia, mà thơ thẩn ở phía ngoài, dưới mái hiên rộng thênh thang của cổng ga thỉnh thoảng mới lại gần xem đã đến lúc nhập vào dòng người xếp hàng hay chưa. Hai cô cháu sặc sụa mùi dầu hôi bôi khắp cổ, khuỷu tay và mắt cá chân để chống dẹp truyền bệnh sốt phát ban. Thấy chồng đang đi tới, Tonia giơ tay vẫy vẫy, nhưng khi chàng tới gần, thì nàng hét to bảo chàng phải tới cửa nào để đóng dấu vào công lệnh. Chàng bèn đến đó, lúc chàng quay trở lại, Tonia nói, đưa em xem họ đóng các dấu gì nào. Trivago chìa qua hàng rào gỗ cả một xấp giấy gấp đôi. Có dấu này thì được đi tàu dành cho các đại biểu hội nghị kia đấy. Một người đứng sau Tonia nhìn qua vai nàng, nhận biết con đấy đóng trên tờ công lệnh, liền lên tiếng. Còn người đứng trước nàng có vẻ thông thạo các thể thức pháp lý áp dụng trong mọi hoàn cảnh trên đời, thì giải thích tỉ mỉ hơn. Với con dấu này, các vị có quyền đòi chỗ ngồi trên toa thượng hạng, nói cách khác là trên toa chở khách nếu có những toa như thế trong một đoàn tàu. Vấn đề được tất cả những người đứng xếp hàng đem ra thảo luận. Nhiều tiếng nói nhao nhao. Này các vị có công lệnh ơi, chớ tin lời họ. Để tôi giảng cho mà nghe, thời nay hết các chuyến tàu dành riêng rồi, chỉ còn mỗi một hạng thôi. Lính tráng, tù nhân, súc vật với người cùng đi chung với nhau, chung tuốt tuồn tuột. Nói thì dễ, nói thế nào chả được lưỡi không xương mà lại, nhưng đừng lừa phình người ta, phải cắt nghĩa cho rõ ràng chứ. Thế mà cũng đòi cắt nghĩa, vớ được một ông giỏi giang gớm, có công lệnh có dấu chuyện mới xong phân nửa. Ông hãy mở mắt ra mà nhìn họ một chút đã, rồi hãy cắt nghĩa. Thử hỏi với diện mạo như thế kia, họ có thể lên toa đại biểu được chăng? Tòa ấy toàn là các, tay anh chị các thủy binh, mắt tinh tai tính, súng lục kè kè bên hông. Họ nhìn thấy ngay ông bác sĩ thuộc giai cấp hữu sản, dòng dõi ông chủ ngày trước. Một gã thủy binh rút ngay súng lục đoàng cho một phát là xong đời bác sĩ. Chẳng rõ chuyện ông bác sĩ và gia đình ông ta sẽ kéo dài tới bao giờ, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra. Trong đám đông, từ lâu, nhiều người vẫn nhìn về phía xa qua lớp kính dày trên các cửa sổ lớn của nhà ga. Mái hiên chìa ra của sân ga kéo dài đến hết mức cảnh tượng tuyết rơi trên các tuyến đường sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông xa hình như các bông tuyết cứ lơ lửng mãi trong không trung và đáp xuống đất rất từ từ y hệt các mẩu bánh mì vụn ném xuống cho cá đang thong thả chìm dần trong nước. Tít mãi đằng xa ấy, từ lâu đã thấy có các bóng người đi thành tốp hay lẻ tẻ dọc đường tàu. Khi số người ấy chưa đông, bóng họ mờ lẫn trong màn tuyết rung rung, khiến người ta tưởng đấy là các nhân viên hỏa xa đang làm phận sự. Nhưng kìa cả một đám đông kéo ùa về phía xa, nơi vừa xuất hiện một đầu máy xe lửa đang phun khói. Mở cửa ra quân lừa đảo, đoàn người xếp hàng la lớn, rùng rùng truyền dịch về phía cửa lớn, kẻ đứng sau xông người đằng trước. Nhìn kìa chúng nó làm gì đằng kia kìa. Họ quây cánh ta cả đống ở đây, trong khi ở đằng kia chúng nó đi vòng ra tàu, chẳng phải xếp hàng xếp họ gì giáo. Chúng nó sắp tràn lên kín tận nóc toa, còn cánh ta thì cứ đứng chôn chân ở đây như một bầy cừu. Mở cửa ra, quân chó đẻ kẻo chúng tao đập bể ra bây giờ. Ê anh em, bà con ơi, dấn lên, xông bừa lên đi. Anh chàng thông thạo thể thức pháp lý nói, các người ngu vừa chứ, các người có biết đang ghen tị với ai không? Đấy là đám người bị cưỡng bức lao động từ Petrograd đến đây. Đáng lẽ họ bị đưa đi Vologoda, lên mặt trận phía Bắc nhưng bây giờ lại bị đẩy sang mặt trận phía Đông. Sung sướng cái nỗi gì đâu, họ bị áp giải đi đào chiến hào đấy mà. Cách chương.